Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ mặt trời lên, Zinu tranh thủ chạy xuyên qua khu rừng. Chạy 10 km mỗi ngày là thói quen của anh trong một thời gian dài. Dù nhiệm vụ hàng ngày không còn nữa, cơ thể anh đã quen với điều đó. Trong lúc hít thở không khí trong lành của khu rừng lúc bình minh, Zinu tranh thủ sắp xếp lại các dự định của mình. Đến lúc trở về rồi, anh dự định sẽ thông báo cho mọi người về sự tồn tại của 8 đội quân ma thú sắp tràn xuống trái đất. Nhân loại cần phải biết rằng cuộc chiến thực sự sẽ sớm xảy ra. Anh không thể hứa rằng mọi người sẽ an toàn, anh cũng không thể hứa rằng thế giới vẫn sẽ bình yên. Sức mạnh của Long Đế, biểu hiện thông qua ký ức của cựu hoàng để bóng tối kinh khủng tới mức không đo đếm được. Long Đế và quân đoàn hủy diệt của ông ta đã thiêu rụi mọi thứ thành cho bụi. Và nếu như trái đất trở thành mục tiêu tiếp theo của Long Đế thì không chỉ mình anh ấy, mà tất cả mọi người đều cần phải bắt đầu chuẩn bị. Sau 10 km, Zinu ngừng chạy dù không còn thông báo của hệ thống. Nhờ có nhiệm vụ hàng ngày, những bước chạy trở thành thói quen khắc sâu vào cơ thể anh ấy. Anh trở nên mạnh mẽ hơn và học được cách chiến đấu. Đó là món quà cuối cùng mà cựu hoàng đế bóng tối đã để lại trước khi ông ấy đi về cõi vĩnh hằng. Zinu quay sang ngắm cảnh mặt trời mọc, xa xa trên sườn núi, mặt trời dần nhô lên. Đi nào, hiện tại Zinu có thể sử dụng ca năng, hoán đổi bóng, bất cứ lúc nào. Anh dịch chuyển đến tòa nhà trụ sở hội của Ahazin. Zinu không định đi thẳng vào văn phòng của mình vì lo lắng rằng các nhân viên bang hội có thể sẽ lên cơn đau tim, nhưng sau đó anh thấy một cô gái lạ bước ra khỏi văn phòng. Dù là một người lạ, nhưng nét mặt cô ấy khá quen thuộc với Zinu. Khi chuẩn bị đi ngang qua Zinu, cô gái đột nhiên quay lại và nói bâng quơ. Xin chào, tôi đã tự hỏi nếu... Khi Zinu quay lại nhìn, cô bất ngờ hoảng sợ và bỏ chạy như ma đuổi, bỏ lại câu nói còn đang dang dở. Cô ấy là ai thế nhỉ? Zinu gãi đầu, anh chậm rãi bước vào văn phòng bang hội. Ha, ha, các nhân viên tròn mắt và đứng hình khi họ nhìn thấy Zinu. Hừm, mình có nên vào lại lần nữa và nói chào buổi sáng không nhỉ? Móc lửng, đây là lý do tại sao Zinu ngần ngại khi bước vào văn phòng. Người đứng đầu bang hội bước đến trụ sở bang hội của mình, và các nhân viên há hốc mồm như nhìn thấy ma. Trong lúc đó, Yu Jinho đã phát hiện ra Zinu. Cậu lao ra với khuôn mặt mừng rỡ. Đại ca, Zinu liền hỏi vấn đề mình đang thắc mắc trước khi chào Yu Jinho. Cô gái vừa đi khỏi đây là ai vậy? Anh không biết tại sao, nhưng cô ấy trông rất quen. Và khi nghe câu trả lời của Yu Jinho, Zinu đã hiểu tại sao anh lại có cảm giác đó. Ồ, đó là em gái của em. Con bé đến đây tìm vì em cứ liên tục lảng tránh nó. Con bé nói gì thô lỗ với đại ca à? Thô lỗ, móc lửng, không không có gì, bảo sao cô ấy trông quen quen, Zinu gật đầu và quay ra cửa. Sau đó anh hỏi lại, tại sao cô ấy lại ở đây? À hừm, Yu Jinho do dự một lúc, sau đó cậu nhìn vào mắt Zinu và nói. Đại ca, anh có nhớ lúc em ở bên cạnh anh khi cánh cổng lớn mở ra không? Ờ thì sao, chà, ai đó trong gia đình đã nhìn thấy em qua một kênh truyền hình trực tiếp. Zinu đã hiểu đại khái về những gì đang xảy ra. Bây giờ em đã trở thành phó hội của Ahazin, nên người nhà muốn em trả lại chứng chỉ thợ săn của mình và từ bỏ công việc nguy hiểm này. Zinu biết điều, gocchuyenaudio.com, đó, theo quy định chủ bang hội phải là thợ săn. Trong khi đó, Yu Jinho là phó hội, nhưng cậu không nhất thiết phải hành nghề thợ săn. Rõ ràng là gia đình Yu Jinho đang rất lo lắng cho cậu ấy. Nhưng vì Zinu biết Yu Jinho đang nghĩ gì, nên anh đã không cố gắng thuyết phục cậu ấy. Em muốn ở bên anh với tư cách là một thợ săn, cho đến phút cuối cùng. Zinu biết Yu Jinho đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực dù cậu ấy đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau đó, Zinu đưa tay ra và gõ vào trán Jinho. Hả, sao đại ca, bỏ mặc Yu Jinho đang ngơ ngác, Zinu đi đến phòng của chủ hội, cởi bỏ quần áo mà mình đã mặc vài ngày bằng một bộ đồ mới, rồi nói. Anh cần sử dụng xe một lát, đại ca có cần em lái xe cho anh không? Không, anh sẽ quay lại ngay. Nhưng anh đi đâu vậy, đại ca? Hiệp hội thợ săn, Yu Jinho cố lấy chìa khóa và can ngăn Zinu. Nhưng đại ca có rất nhiều phóng viên bên ngoài. Jinho cố nói tiếp, họ đứng đông lắm, một mình anh khó mà đi được. Thế nhưng, Zinu đã nhanh chóng bước ra ngoài. Đúng như lời Zinho nói, bên ngoài tòa nhà các phóng viên đang đói khát và mất ngủ, trông như những cây ma đang hôi hộp chờ đợi Zinu. Họ đã chờ đợi từ rất lâu. Vì thế khi thấy Zinu xuất hiện, phản ứng của họ lập tức bùng nổ. Thợ săn sung, thợ săn sung, thợ săn sung, thợ săn sung, Zinu đang ở đây. bật máy quay lên, bật nó lên, và rồi mọi thứ trở nên im lặng. Hơ, quào, ớ, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nhìn xung quanh và đều không nói nên lời. Chỉ sau đó họ mới nhận ra, tất cả bọn họ đều đang trôi nổi trong không khí cách mặt đất 10 cm. Cái quái gì thế? Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi này không kéo dài lâu. Thì, các phóng viên đồng loạt rớt xuống mặt đất, họ nhìn quanh, nhưng Jinu đã biến mất, cả đám lúng túng nhìn nhau và cười. Ha ha ha ha ha hi, ôi chúa ơi, một tình huống khiến họ không nói nên lời. Và thế là, lại có thêm một truyền kỳ mới về sức mạnh của thợ săn Jinu. Jinu lái xe thắng đến Hiệp hội Thợ săn, khi nhận được cuộc gọi Uzi Insel và các nhân viên của mình đã chờ sẵn để chào đón Jinu. Nhưng, biểu cảm của Uzi Insel không giống như các nhân viên của anh ấy. Ngay khi Jinu ra khỏi xe, Uzi Insel đã nhanh chóng lao ra. Thợ săn Sung, cậu đã nghe tin gì chưa? Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.